Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Đối với việc Tần Trạm đột nhiên xuất hiện, Tô Vũ có mấy phần giật mình. Sao thế, đây là người hầu của cô, vệ sĩ hả, Tô Vũ suy đoán nói. Tần Trạm lạnh giọng nói ra, tôi là người đàn ông của cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Người đàn ông của cô ta, Tô Vũ càng thêm kinh ngạc, anh ta đánh giá Tần Trạm, nói ra, ha ha, đường đường là người của nhà họ Tô, lại tìm một thể loại này ư, láo xược. Mặt thẹo lập tức giận tím mặt, lúc này tiến về phía trước một bước. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tần Trạm thuận tay ngăn cản gã, lắc đầu nói, anh không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, anh ta nhìn lướt qua viên đá cắm vào trong mặt tường, gật đầu nói, cũng không tệ, nơi chật hẹp nhỏ bé như Đạm Thành mà còn có cao thủ như vậy, chập chập thật là khiến người ta bất ngờ. Tần Trạm bước từng bước một về phía trước, anh lạnh lùng nhìn Tô Vũ, nói ra tôi không cần biết anh là người nào, nếu còn dám bất kính với Tô Uyên, tôi cam đoan anh sẽ không thể ra khỏi cái cửa này. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tôi, không thể ra khỏi cái này. Tô Vũ giống như nghe được điều buồn cười lớn nhất trên đời này, người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất rộng, làm sao ếch ngồi đáy giếng khiến cậu ngông cuồng. Cùng lúc đó, hai lão già trường sam kia tiến về phía. Trước một bước, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Đúng lúc này, Tô Uyên bước nhanh đi tới trước mặt Tần Trạm, cô lắc đầu, ra hiệu Tần Trạm không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc đã không kịp, hai lão già trường sam kia lao, vèo. Đến chỗ Tần Trạm, hai người tấn công từ hai phía, đồng thời tung quyền ra. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tần Trạm hét lớn, trước tiên bảo vệ Tô Uyên ở sau lưng, hai tay nâng lên cùng lúc thế mà lấy một địch hai. Quỳnh, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Bốn quyền chạm nhau, một tiếng vang thật lớn, Tần Trạm liên tiếp lui lại hai bước, hai tay run lên. Mà hai lão già trường sam kia lùi về sau, bịch bịch bịch. 4-5 bước mới đứng vững được, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Lần này, Tô Vũ càng thêm mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt giạt rào hứng thú. Không tệ, không tệ, Tô Vũ vỗ tay nói, khó trách Tô Uyên có thể để ý đến cậu, ừ, thân thủ cỡ này, đủ để xưng vương xưng bá ở nơi nhỏ bé như Đạm Thành. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Sắc mặt Tần Trạm cũng khó coi, đây là lần đầu tiên anh gặp được đối thủ mạnh như vậy từ khi tu tiên đến nay, chỉ mới một quyền, cánh tay đã có mấy phần run rẩy. Đương nhiên, ở trong mắt tôi, cậu không tính là cái gì. Giọng điệu của Tô Vũ dần dần lạnh xuống, loại người như cậu tôi không dẫm chết 100, thì cũng phải 80. Tần Trạm lạnh giọng nói ra, thật sao, tôi mới chỉ tu tiên 2 tháng, hai người bọn họ chỉ sợ đã mấy chục năm rồi. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Thì tính sao, giọng điệu Tô Vũ lạnh lẽo, tôi nói rồi, loại người như cậu căn bản không vào được mắt tôi. Tần Trạm siết chặt nắm đấm, rất có ý ra tay. Tiếp, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tô Vũ nhìn lướt qua, hừ nhẹ nói, nếu cậu không phục có thể đến thủ đô tìm tôi. Tần Trạm hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, 2 năm, nhiều nhất là 2 năm. Hả, Tô Vũ hình như không hiểu câu nói này lắm. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tần Trạm lạnh giọng nói ra, 2 năm sau, tôi sẽ đến thủ đô tìm anh. Thú vị lắm, Tô Vũ rất hứng thú nhìn Tần Trạm, nhiều năm rồi không nghe thấy loại lời này. Được, 2 năm sau, tôi ở kinh đô chờ cậu, đến lúc đó tôi sẽ đích thân nghiền nát tôn nghiêm của cậu. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Sau khi nói xong, anh ta phất phất tay, hai lão già trường sam kia liền đi theo. Trước khi đi, anh ta quay đầu nhìn về phía Tô Uyên, cười lạnh nói, thay tôi truyền lời cho lão già, vật kia nhất định nhà họ Tô phải lấy được cho dù dùng cách gì. Nói, xong anh ta đẩy cánh cửa đã vỡ vụn ra, sải bước đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Nhìn qua chiếc xe này chậm rãi chạy đi, sắc mặt Tần Trạm có vẻ hơi nghiêm trọng. Bọn họ là người của nhà họ Tô, Tô Uyên nói, bạn đang đọc truyện trên TRUYENNG88.net. Tần Trạm thấp giọng nói, đây chính là gia tộc lớn ở thủ đô.